Hỏa ảnh xuân dã đào. Chương 33, bái sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào cùng mầm thổi nữ sĩ về đến nhà. Xuân dã triệu đã mang theo Sakura đã trở lại. Hôm nay chơi thế nào? Mầm thổi mệt mỏi cởi áo khoác hỏi. Sakura còn rất vui vẻ. Hôm nay trước mang nàng mua quần áo. Sau đó đi ăn thịt nướng. Xuân dã triệu nằm liệt trên sofa. Nhìn dáng vẻ cũng không muốn nhúc nhích. Phảng phất mang theo nữ nhi ra một chuyến môn tiêu hao hắn sở hữu sức lực. Hắn chớp mắt, nhìn đến mầm thổi phía sau đi theo đào. Đào ngươi hôm nay nhìn thấy cùng tử đi. Đúng vậy, Xuân dã đào gật gật đầu. Chị cùng tử so với trước kia so muốn cao một chút. Cũng đen một chút. Xuân dã đào ở trong lòng tiếp được nửa câu sau. Mầm thổi nhìn qua như thế nào cũng như vậy không tinh thần. Đào tính cách không giống Sakura như vậy tùy hứng. Tuy rằng có điểm cố chấp, nhưng hẳn là cũng không có mang Sakura tới khiến người mệt mỏi đi. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Xuân dã triệu suy nghĩ cái gì. Mầm thổi vô lực mà nhìn hắn một cái. Hôm nay kết nguyệt lúc đang nói chuyện phiếm hỏi em có thể hay không đem cùng tử điều đến bộ môn em đang làm để làm hậu cần. Rốt cuộc cùng tử thực lực không cao. Năm đó cũng là đánh bậy đánh bạ vượt qua trung nhẫn khảo thí. Kết nguyệt không muốn cùng tử đi tiếp nhiệm vụ kiếm tiền. Này đối với nàng tới nói quá nguy hiểm. Xuân dã triệu nghe xong thở dài. Vậy phiền toái em đi hỏi. Xuân dã đào biết rõ người lớn nói chuyện thì trẻ con không xen mồm đạo lý. Ngoan ngoãn mà cởi áo khoác đổi áo bông. Chờ đến hai người nói chuyện kết thúc mới đem buộc cái nút thắt cuối cùng của áo ngủ xong. Buổi tối, khi ngủ nàng làm giấc mộng, chính mình bài thi được 108 điểm. Uchiha Sasuke được 105 điểm. Hắn ở kết ấn trình tự kia có cái lỗi chính tả. Thầy trừ hắn 5 điểm. Vừa mở mắt, bên ngoài trời vẫn là tối. Mùa đông buổi sáng 6 giờ cùng buổi tối 6 giờ không có bất luận cái gì khác nhau. Nàng đứng dậy run lập cập. Sau đó mặc tốt quần áo cầm cơm sáng ra cửa chạy bộ. Từ hôm nay trở đi chính là chính thức phóng nghỉ đông ngày đầu tiên. Nếu không phải thành tích còn không có ra tới nói, nàng hẳn là sẽ có điểm kích động. Bây giờ chỉ cần tưởng tượng đến kỳ thi cuối kỳ, nàng tâm tình liền lập tức trầm xuống. Chỉ có thể thông qua mặt khác sự tình làm chính mình rời đi lực chú ý, sáng sớm đi tới quảng trường. Liền thấy đã ở làm nóng người Ly. Nha, Đào, ngày hôm qua thi như thế nào? Đào vốn dĩ đã hồi phục không ít tâm tình lại bị hung hăng mà đánh trở về đáy cốc. Liền như vậy đi. Nàng có lệ nói, hôm nay chạy bộ cùng thường lui tới cuối tuần giống nhau. Nàng có thể không cần cố kỵ thời gian dùng để toàn lực lao tới. Mà cùng dĩ vãng bất đồng chính là, nàng cảm giác hôm nay lao tới phá lệ mà nhẹ nhàng. Liền tính không cần chakra, cũng cảm giác hai chân so thường lui tới nhẹ không ít. Không thế nào cố sức là có thể đem chân nâng lên. Nàng nhìn mắt còn ở sau người liều mạng đuổi theo chính mình Ly. Vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình bàn tay vàng muốn tới. Cẩn thận, quảng trường trung ương tiểu nam hài đột nhiên hướng về phía đào hô. Đào theo bản năng mà quay đầu lại. Không đợi nàng thấy rõ. Một đạo màu đen bóng ma hung hăng mà nện ở nàng trên mặt. Xuân dã đào thân thể trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài. Rơi xuống ngoài đường chạy, lăn vài vòng mới dừng lại được. Đào không sao chứ, Ly đỡ đào bả vai. Chạy tới nam hài tử hồng con mắt mà khom lưng xin lỗi. Cái này thật tốt, cùng mầm thổi nữ sĩ bịa chuyện xưa trở thành sự thật. Đào thuận tay lau không biết khi nào lại chảy xuống tới máu mũi. Khổ chung mua vui mà nghĩ đến, bởi vì là đột phát sự kiện. Đào không thể không tạm dừng chính mình chạy bộ buổi sáng kế hoạch. Nàng ngồi ở trên bàn đu dây, làm lơ còn ở rơi mồ hôi Ly. vẻ mặt đau lòng mà nhìn chính mình đồ thể dục. Nàng lúc ấy còn sợ làm bẩn cái này quần áo mà riêng cởi quần áo cùng Ly đối chiến. Không nghĩ tới thế nhưng lại là khi chạy bộ làm bẩn. Hơn nữa bởi vì cùng có chứa hòn đá nhỏ cùng với xi măng mà cọ sát. Trên quần áo đã thủng một cái lỗ nhỏ. Đào ngồi một hồi, cảm thấy không hề váng đầu hoa mắt sau. Mới đứng lên, thấy Ly đã chạy xong nằm trên mặt đất. Đi qua đi, Ly, cái kia mình đi trước. Ngày mai buổi sáng tái kiến đi. Nàng bây giờ toàn thân lực chú ý đều ở nàng kia kiện lỗ thủng trên quần áo. Ngoài miệng tùy tiện nói câu, Đào trở về nếu là còn cảm giác không thoải mái nhớ rõ đi bệnh viện kiểm tra. Ly ngã trên mặt đất thở phì phò nói. Đãi Đào đi rồi, Ly ngồi dậy, hắn tưởng đứng lên, chính là cả người đều không có sức lực chống đỡ hắn đứng dậy. Hắn nhìn chăm chú vào Đào càng lúc càng xa bóng dáng. Đôi tay không tự giác nắm chặt. Hôm nay tu giới đại nhân tới đi tìm con. Đáng tiếc con lúc ấy không ở nhà. Hắn nói rằng này mai liền có thể bắt đầu tu luyện. Như vậy sớm sao? Đào có chút kinh ngạc. Nàng tối hôm qua còn lên kế hoạch làm 10 ngày thể lực huấn luyện. Kết quả này một ít liền cho chính mình quấy dày. Nghe nói là tìm được người nhận ca. Cho nên có thể trước tiên đi. Tu giới theo như lời thời gian là buổi sáng 7 giờ bắt đầu. Nàng 6 giờ xuống giường sau đi trước quảng trường tìm Ly. Nói cho nàng chính mình nghỉ đông có mặt khác sự tình không thể cùng nhau chạy bộ buổi sáng. Ly thật không có thực mất mát. Rốt cuộc chỉ là tu luyện thời điểm thiếu một người mà thôi. Cố lên đi. Đào, chờ nghỉ đông qua đi mình nhất định sẽ đánh bại bạn. Mình nghĩ cùng bàn chào tạm biệt. Bạn lại nghĩ cùng mình vật lộn. Xuân Dã Đào chưa từng như vậy hối hận sớm đã tới đi tìm Ly. Cùng Ly nói rõ ràng sau. Xuân Dã Đào một đường chạy chậm đi vào nhà của tu giới. Nhà của tu giới ở phía đông rừng rậm bên cạnh. Không phải cái loại này chung cư. Mà là một cái tòa nhà lớn. Xem ra tổ tiên cũng từng là gia đình giàu có. Bất quá bây giờ giống như là không có. Đào ở cùng tu giới đạt thành giao dịch sau mẹ của nàng mang nàng đã tới vài lần. Cấp tu giới tặng lễ. Nàng đi lên trước, vừa định gõ cửa. Cửa đã bị mở ra. Tu giới ăn mặc ở nhà áo bông. Trên chân dẫm lên một đôi dép bông. Như thế chú trọng giữ ấm thiếu chút nữa làm Đào không nhận ra hắn là cái ninja. Ở nàng trong ấn tượng. Lợi hại ninja giống như đều không mặc quần áo mùa thu. Tựa hồ là nhìn ra Đào suy nghĩ cái gì. Tu giới ghét bỏ mà nhìn nàng một cái. Ninja cũng là người liền sẽ cảm thấy lạnh. Nói xong, không đợi Đào có gì phản ứng quay đầu vào phòng. Tu giới tính tình không thế nào tốt a. Đào ở trong lòng cảm thán. Sau đó thăm dò hướng bên trong nhìn mắt. Lúc này bầu trời mới bắt đầu sáng lên. Trong phòng không có đốt đèn đen như mực một mảnh. Đào nghĩ tới Conan. Theo sau lắc đầu. Cởi giày lấy ở trên tay. Dẫm lên sàn nhà. Lệnh nàng ngoài ý muốn chính là. Trên sàn còn để một đôi dép lê. Nhìn dáng vẻ vẫn là cũ nhưng thật lâu cũng chưa dùng qua. Không nghĩ tới hắn tâm tư còn rất tinh tế. Đào nghĩ đến. Sau đó mặc vào dép lê, hướng hậu viện đi đến. Lúc này tu giới đã đổi xong guốc gỗ đứng ở giữa hậu viện. Đào vội vàng chạy tới, thay trong lòng ngực ôm giày. Đào một bên đổi giày từ thời điểm, tu giới một bên cùng nàng nói chuyện. Ta vì cái gì thu ngươi vì đồ đệ chắc ngươi cũng đã biết. Mẹ ngươi lần trước tới tìm ta đã cùng ta nói rồi. Hy vọng ta có thể chăm sóc ngươi một chút. Ta chính là không nghĩ làm việc mới lựa chọn thu đồ đệ. Mẹ ngươi cũng không nghĩ ngươi bị thương. Đào cúi đầu buộc xong dây giày không nói chuyện. Ta biết ngươi tưởng luyện động thái thị lực. Tu giới nhìn Đào nói. Nhưng động thái thị lực hậu thiên luyện thành khó khăn cực kỳ lớn. yêu cầu đại lượng luyện tập cùng cực cao ngộ tính. Hơn nữa chỉ riêng có này đó còn không nhất định có thể thành. Nói không chừng còn có thể đem đôi mắt luyện hỏng. Đào phía trước tới thời điểm nghe được quá mầm thổi cùng tu giới nói chuyện. Mầm thổi ý tứ là tùy tiện giao cho nàng một chút đồ vật. Nguy hiểm nhẫn thuật thể thuật gì đó liền tính. Đơn giản điểm tới nói chính là đem tu giới này trở thành nhà giữ trẻ. Đào phía trước cùng mầm thổi nữ sĩ hoành hoang quá chính mình tưởng liền động thái thị lực. Ở cùng tu giới hiểu biết động thái thị lực lúc sau. Mầm thổi cảm thấy nàng khẳng định luyện không được. Nhưng lại không nghĩ đả kích nàng lòng tự tin. Cũng không ngăn cản nàng đi luyện. Này đó tu giới thầy đã cùng em giảng quá. Đào hệ hảo dây dày đứng lên. Em cũng suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng em vẫn muốn luyện tập. Đào nhìn thẳng tu giới đôi mắt nói. Phía trước nghe được đôi mắt khả năng sẽ mù. Đào xác thật có trong nháy mắt do dự. Bất quá cũng do dự một buổi tối. Nàng trước mắt còn không có bàn tay vàng. Số lượng không nhiều lắm, ưu điểm chính là thân thể tốt cùng với chịu khó học tập. Thiên phú của nàng so ra kém những cái đó thiên tài. Khi hạ định quyết tâm muốn trở nên mạnh mẽ sau, nàng liền nghĩ tới chính mình về sau khẳng định sẽ gặp được loại này các dạng khó khăn. Nàng không phải đồ ngốc. Cẩn thận phân tích quá luyện tập động thái thị lực ưu khuyết điểm sau, nàng cân nhắc lợi hại cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục luyện. Bởi vì một khi luyện thành mang cho nàng tiền lời tuyệt đối rất lớn. Liền tính luyện không thành, cũng sẽ được đến tu luyện trong quá trình tích lũy xuống dưới kinh nghiệm. Tâm tính cũng sẽ bị mài rũa. Nếu cảm giác đôi mắt không được liền trực tiếp không luyện bái. Rốt cuộc nàng bây giờ có thể thu hoạch tài nguyên con đường quá ít. Đây là nàng trước mắt mới thôi duy nhất có người chỉ đạo có thể hướng lên trên bò phương hướng rồi. Tự học thống khổ nàng không phải không có thể nghiệm quá. Tu giới thấy Xuân Dã Đào ánh mắt kiên định. Nhớ tới Xuân Dã mầm thổi đối với hắn nói qua nói. Bực bội mà gãi đầu. Nếu ngươi muốn học nói, ta đây sẽ dạy ngươi. Nhưng ta trước nói hảo, ta chỉ phụ trách dạy dỗ. Luyện tập cùng lĩnh ngộ đều cần chính ngươi đi làm. Được, Đào gật gật đầu, tu giới cũng không vô nghĩa. Nói thẳng nói, ngươi lại đây, trước làm thí nghiệm nội dung rất đơn giản. Chính là tu giới ném cầu lại đây. Đào yêu cầu lấy vợt tiếp được cầu. Đào cởi ra áo bông, ăn mặc đồ thể dục cầm vợt bóng. Chuẩn bị sẵn sàng, tu giới trực tiếp ném cái cầu lại đây. Rời tay nháy mắt, quả tennis hóa thành một đạo màu vàng tàn ảnh. Bay nhanh hướng tới Đào đánh tới. Đào thân thể còn không kịp phản ứng. Tennis liền cọ qua nàng gương mặt đánh vào phía sau trên cây. Bị tennis tập trung cái cây một trận lay động. Đều rơi xuống vài miếng lá khô. Trong đó một mảnh bay xuống đến nàng đỉnh đầu. Đào hoàn toàn vô tâm tư đi quản đỉnh đầu lá cây. Nàng bây giờ đang đứng ở cực độ khiếp sợ. Cái cây ở phía sau nàng ít nhất muốn ba cái người lớn tay cầm tay mới có thể miễn cưỡng ôm được. Liền như vậy một tá. Lần đầu tiên nhìn thấy chân chính kỹ thuật đào ở trong gió hỗn độn. Cái gọi là giết người tennis. Cũng bất quá như thế đi. Tu giới hoàn toàn không quản đào. Lại ném ra một quả tennis. Đào phản ứng lại đây. Chạy nhanh đi tiếp. Chính là đôi mắt còn không có bắt lấy tennis quỹ đạo tennis liền lại đụng vào trên cây. Kế tiếp tu giới lại liên tục ném 10 phát bóng. Đào một phát cũng không tiếp được. Cuối cùng một lần đơn giản nhắm mắt lại đi theo cảm giác đi. Cạnh của vợt bóng cuối cùng chạm được một chút vào quả bóng. Tu giới ném xong sau hoạt động xuống tay cánh tay. Sau đó ở đào thấp thỏm trong ánh mắt cấp ra đáp án. Nửa người dưới cơ bắp rất nhiều. Nhưng không có linh hoạt tính. Nửa người trên trừ bỏ cánh tay phải có điểm kính mặt khác bộ phận mềm như bông. Phản xạ thần kinh so thường nhân còn muốn trì độn. Thân thể lực lượng phân bố cực kỳ không phối hợp. hiện ra nửa người dưới lực lượng so nửa người trên mạnh hơn. Loại này xu thế còn ở liên tục gia tăng. Còn có, tu giới đánh giá liếc mắt một cái Đào. Đào đã bị đả kích mà không có nửa điểm tin tưởng. Nàng chỉ hy vọng tu giới không cần lại nói ra cái gì tàn khốc nói. Tu giới đột nhiên duỗi tay chỉ hướng nàng. Đào trong lòng bốc lên một cái vấn an. Không chờ nàng nghi hoặc, tu giới mở miệng nói. Tỷ lệ đầu so với thân thể của ngươi lớn hơn mức bình thường. Ngươi có phải hay không ngày thường đi học thời điểm đều cảm giác nặng đầu muốn dùng tay đi chống, cách chương.